12 chòm sao fanfiction, nhà trọ siêu nhiên, chương 25, Dạ Vũ, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời kể của Song Ngư, xin lỗi thưa cô, nhưng nếu muốn gặp ngài Michaelson, cô phải có hẹn trước. Một tên vệ sĩ mặc áo vest đen và đeo kính râm che khuất mắt chặn tôi ở trước cửa. Dựa vào nước da trắng nhợt và đôi môi hơi tái của hắn tôi cũng đoán được hắn là một con ma cà rồng. Tôi cũng không lấy làm lạ, Market và Thiên Yết luôn duy trì một cuộc sống của một gia đình ma cà rồng thượng lưu, mọi thứ từ lớn đến bé trong sinh hoạt luôn cần phải có người hậu hạ. Nếu không phải là một con ma cà rồng thì làm sao có thể phục vụ chu đáo cho ma cà rồng nguyên thủy. Hơn nữa có những tên thuộc hạ này hết thảy đều có năng lực siêu nhiên, nếu tập hợp lại có thể tạo thành một đạo quân đáng sợ. Chính vì vậy mà gia đình Michaelson nắm trong tay hơn nửa quyền lực tại thành phố Lockwood này, bất kể là con người hay những sinh vật siêu nhiên khác cũng đều phải e dè họ vài phần. Nhìn vẻ mặt vô cảm của tên thủ vệ tôi bất giác cảm thấy hồi hộp. Cố gắng trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhất của mình tôi nài nỉ. Bây giờ vẫn còn sớm, tôi chỉ cần gặp anh ấy vài phút thôi. Anh có thể vào trong thông báo giúp một tiếng được không? Chẳng hiểu tại sao tôi lại cố chấp đến như vậy. Trước đây tôi vẫn không thường mặt dày làm bất cứ chuyện gì, vậy mà hôm nay, ý nghĩ được nhìn thấy Market được tận tay trao cho anh vài cái bánh táo lại khiến cho tôi vô cùng háo hức. Tôi thích anh ta thật rồi sao? Cảm giác thích một người thì ra là như vậy hay sao? Cô bé à, cô đang làm tôi khó xử đấy. Tôi chỉ thực hiện đúng mệnh lệnh được giao mà thôi. Tên vệ sĩ cũng đổi giọng không còn lạnh lùng như trước. Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng, đúng thật là tôi đang làm khó hắn, nếu vì tôi mà hắn bị Market hay Thiên Yết trách phạt như vậy lòng tôi cũng rất khó chịu. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi định bỏ cuộc quay về thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên. Người quay về vị trí đi, ở đây để ta giải quyết. Đúng là người không muốn gặp nhất cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng thực tình tôi đối với cô ta chỉ là e dè chứ không hề thù địch. Thiên Yết ghét tôi nhưng tôi không hề ghét cô ta. Chấm, cô đến đây làm gì? Thiên Yết ném cho tôi một cái nhìn khó chịu, tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi, giơ giỏ bánh lên nói. Tôi có làm một ít bánh táo muốn mời cô và Market ăn xem như lời cảm ơn đã cứu tôi hai lần trong hang động ở sau núi. Thiên Yết khoanh tay trước ngực ánh mắt xanh biếc tuyệt đẹp không buồn liếc qua giỏ bánh. Đừng có lôi tôi vào, mục đích cô tìm tới đây chẳng qua chỉ là muốn gặp Market. Tôi nói không sai chứ. Bị Thiên Yết nói trúng tim đen, tôi mở miệng định chối, nhưng nghĩ lại càng nói sẽ càng khiến cho bản thân trở nên bao biện thế nên tôi im lặng không đáp. Hừ, Thiên Yết nhếch miệng, chẳng phải tôi đã nói với cô, nhưng gì mà cô cảm thấy với Market chẳng qua là do cô trúng phải lời nguyền của ma cà rồng nguyên thủy hay sao? Cảm giác đó không có thật đâu cô gái à, và tôi cũng chắc chắn rằng anh trai tôi không bao giờ thích loại con gái như cô, tôi rất hiểu khẩu vị của anh ấy. Nghe mấy lời vừa rồi của Thiên Yết, trái tim tôi đột nhiên nhói một cái như bị người ta dùng kim châm phải. Trong lòng tôi gào thét tự phủ nhận, không thể nào, rõ ràng lúc ở bên trong hang đá anh ấy nhìn tôi. Ánh mắt của anh ấy rõ ràng là có cảm tình với tôi. Nhưng cho dù là như vậy, phải chăng tôi đã tự suy diễn tình cảm của Market? Anh ấy chưa từng nói lời yêu tôi, thế mà tôi đã mơ thấy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Thiên Yết nói đúng, có lẽ lời nguyền ma cà rồng nguyên thủy đã thực sự điều khiển tâm trí của tôi. Những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán tôi có cảm giác hai chân mình không thể đứng vững nữa. Tôi gắng gượng cười nói với Thiên Yết, nếu vậy, hay là thôi, không nhất thiết phải gặp anh ấy nữa. Tôi chia giỏ bánh về phía Thiên Yết, nhờ cô chuyển lại cho anh ấy giúp, tôi cảm thấy không được khỏe, xin phép về trước. Tôi cố gắng rời đi thật nhanh, nhưng hai chân tôi càng đi càng thấy yếu. Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra khỏi mi nhưng tôi không dám dừng bước, tôi không thể để Thiên Yết thấy mình đang khóc. Khi tôi chạy ra đến được trạm xe buýt thì cơ thể tôi không còn chịu đựng được nữa, tôi quỳ sụp xuống khóc nức nở. Tôi tự trách mình sao quá ngu ngốc, từ trước đến giờ tôi vẫn tự đặt mình vào những ảo mộng, tự vẽ ra bức tranh tình yêu lãng mạn hư ảo rồi đắm chìm trong nó. Thiên Yết nói đúng, tôi chỉ mới gặp Market có vài lần, thậm chí tôi còn không biết được sinh nhật của anh, không biết anh thích ăn gì, thích nghe loại nhạc nào. Giữa chúng tôi làm sao có thể có thứ gọi là tình yêu kia chứ? Cảm giác mà tôi dành cho Market nếu như không phải là do lời nguyền quái ác kia gây ra thì cũng chỉ là sự rung động trẻ con của một cô gái tuổi mới lớn mà thôi. Lời kể của Thiên Yết, tôi mang giỏ bánh táo của Song Ngư đến chỗ cái sọt rác to ở trong bếp, định bụng vứt toàn bộ chỗ bánh đi một lượt. Trước khi chút số bánh nọ vào giỏ rác tôi còn ngửi qua một lần. Đúng là rất thơm, nhưng tiếc là loại bánh tầm thường này không xứng để cho tôi và Market bỏ vào mồm. Tôi nhếch miệng cười rồi ung dung thả tay ra để giỏ bánh rơi xuống cùng vô vàn thứ rác thải ở trong sọt. Thế nhưng ngay lúc đó, một bàn tay rất nhanh phóng vụt tới chộp lấy giỏ bánh. Tôi kinh ngạc nhìn lên thì thấy Market đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào. Anh ngắm nghía giỏ bánh một lúc rồi đưa lên mũi ngửi, ánh mắt thoáng có vẻ thích thú. Sao lại vứt đi, bánh thơm thế này, nếu em không ăn thì để lại cho anh. Tôi nhìn Market với ánh mắt kinh ngạc tột độ, anh có uống nhầm thuốc không vậy? Từ trước tới giờ chỉ mỗi cái bữa sáng của anh thôi cũng đã là những thức ăn thượng hạng. Hôm nay sao lại có hứng thú với loại bánh rẻ tiền này? Market nheo mắt cười, cẩn thận đặt giỏ bánh lên bàn. Mùi bánh này rất giống với loại bánh mà mẹ của chúng ta khi xưa vẫn làm. Lúc đó em vẫn còn nhỏ nên chắc không nhớ, anh và xà phu khi ấy thường vào rừng hái táo mang về, mẹ lựa những quả chín nhất để làm bánh cho năm anh em chúng ta cùng ăn. Ánh mắt Market tràn ngập niềm vui khi nhắc lại những kỷ niệm đó. Người ta thường nói ký ức về khứu giác và vị giác là những ký ức sâu sắc nhất, quả không sai. Đôi khi chúng ta muốn nhớ về gương mặt của một ai đó, nhưng lại không thể hình dung ra được. Thế nhưng hương vị của một món ăn thời thơ ấu lại không bao giờ phai nhạt trong trí nhớ của chúng ta. Đúng vậy, khoảng thời gian khi chúng tôi còn nhỏ quả nhiên rất đẹp và hạnh phúc. Tôi không nhớ gì về những cái bánh táo của mẹ, nhưng tôi vẫn còn nhớ mỗi buổi sáng, Market và xà phu thường vận y phục thợ săn cùng cha chúng tôi đi vào rừng để tìm thức ăn. Tôi thường chờ đợi cả ngày để được gặp lại Market bởi vì tôi biết mỗi khi anh trở về đều mang cho tôi một thứ gì đó đặc biệt mà anh tìm được ở trong rừng. Tôi luôn giữ thật kỹ những món quà của anh và trân trọng chúng như báu vật. Lạ thật cái giỏ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Market bất chợt lên tiếng, tay nâng giỏ bánh lên ngang mặt để xăm soi. Hình như anh chưa từng thấy qua, chỗ bánh này dường như là bánh tự làm, của ai mang đến vậy? Nghe câu hỏi của anh, trong lòng tôi chợt cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi trả lời cộc lốc, là của Song Ngư, con bé ấy muốn cảm ơn chúng ta đã cứu nó lúc ở trong hang đá. Thật à, thế cô bé đâu rồi? Vừa nghe thấy cái tên ấy, gương mặt Market liền có sự biến đổi. Đôi môi xinh đẹp của anh nhè thành một nụ cười, anh đưa giỏ bánh lên ngắm nghía thêm lần nữa. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh. Hơn 1000 năm nay, tôi chưa bao giờ thấy biểu tình này của Market. Ánh mắt của anh sau khi biết giỏ bánh là của Song Ngư tự làm cho thấy dường như anh trân trọng món quà kia như là báu vật. Trong lòng tôi chợt bùng lên một ngọn lửa giận dữ và ghen tị. Trước đây tôi cũng đã từng vì anh mà một mình đi sang Pháp để học nấu ăn. Tôi mất tổng cộng 14 năm để hoàn toàn thành thục cách làm những món ăn thượng lưu nhất. Vậy mà lúc trở về chuẩn bị cho anh ăn thì Market lại vô tâm nói rằng tôi vốn dĩ là một tiểu thơ, không thích hợp động tay động chân trong việc bếp núc. Anh cũng chưa một lần khen những món ăn do tôi làm. Vậy mà ngày hôm nay anh lại vì mấy cái bánh táo tầm thường của Song Ngư mà vui vẻ đến như vậy. Có phải là lời nguyền ma cà rồng nguyên thủy đã ảnh hưởng ngược lại Market rồi hay không? Thiên Ít, em làm sao vậy? Giọng nói của Market vọng tới kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi chợt nhận ra ánh mắt anh đang nhìn mình hết sức kinh ngạc. Tôi tự nhìn lại thì giật mình nhận ra hai tay tôi đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào, cơ mặt cũng căng cứng, hai hàm răng nghiến chặt. Em có nghe anh nói gì không? Market hỏi, tôi cố gắng hết sức để kiểm soát âm thanh phát ra từ cổ họng, nhưng giọng tôi rốt cục lại run run không thể kiềm chế được. Anh nói gì? Anh hỏi em vì sao lúc nãy Song Ngư đến lại không gọi anh? Lúc này cơn giận dữ trong lòng tôi đột nhiên sôi sục lấn át toàn bộ lý trí, tôi hét vào mặt Market. Anh đi mà hỏi đám thuộc hạ của anh ấy. Tôi không phải là người hầu của anh Market, nói rồi tôi đùng đùng rời khỏi bếp trước ánh mắt kinh ngạc của Market. Trước khi hoàn toàn đi khỏi tôi còn nghe tiếng anh bối rối nói vọng theo. Chuyện gì thế Thiên Ít, sao lại nổi cáu với anh? Lời kể của Song Ngư, hôm nay là ngày đầu tiên trở lại học sau kỳ nghỉ ngắn tại Đại học Lockwood. Ở trên bục giảng, giáo sư Watson liên tục huyên thuyên về cách vận hành bộ máy kinh tế hiện đại, nhưng không một từ nào lọt được vào tai tôi. Cứ mỗi khi tôi nhắm mắt lại thì hình ảnh Market trong giấc mơ đêm trước lại hiện ra rất chân thực, từng ánh mắt từng lời nói của anh cứ ám ảnh lấy tâm trí của tôi. Ngư, ngư, tiếng cự giải vọng đến đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ. Chuyện gì, tôi uể oải đáp, vẫn còn nghĩ tới Market sao? Cự giải nói như đọc được ý nghĩ của tôi. Tôi khổ sở gục đầu xuống mặt bàn, tớ không thể gạt anh ấy ra khỏi đầu, tớ đã cố hết sức rồi. Cự giải thở dài đặt một tay lên vai tôi. Hai tội nghiệp cậu, từ trước đến giờ chuyện tình cảm của cậu bao giờ cũng lận đận. Thế hôm qua cậu có gặp Market hay chưa? Tốt nhất là không gặp thì hơn. Tôi lắc đầu đáp, cự giải nhìn tôi với ánh mắt cảm thông. Sau chừng vài giây im lặng, đột nhiên cự giải quay sang tôi, vẻ mặt hớn hở nói. Ngư này, tớ nghĩ là tớ có thể giúp cậu. Tôi nheo mắt nghi ngờ. Bằng cách nào, cậu quên tớ là một con ma cà rồng hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải nở nụ cười nham hiểm. Tớ có thể dùng thuật thôi miên để giúp cậu quên đi ma kết. Tôi ngẩng đầu hẳn lên, ném về phía cự giải ánh mắt nửa nghi ngờ nửa hy vọng. Thôi miên, cậu nghĩ nó sẽ giải được lời nguyền trên người tớ sao? Cự giải nuốt nước bọt rồi đáp, phải thử mới biết được. Không đợi cự giải kịp phản ứng, tôi liền bật dậy khỏi ghế, nắm tay cô nàng kéo ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của thầy Watson và những sinh viên khác. Đi mau thôi miên tớ ngay đi, tớ không thể chịu được cảm giác này thêm một giây nào nữa. Chúng tôi đi vòng ra phía sau trường, lúc này các lớp học vẫn đang diễn ra vì vậy khu vực bên ngoài không có bóng dáng của bất kỳ ai khác. Tôi nắm lấy hai vai cự giải nói, được rồi, cậu làm đi. Cự giải gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi đồng tử của cô khẽ giãn. Khoan đã, tôi lên tiếng, cự giải ngạc nhiên hỏi. Sao thế, đừng khiến cho tớ quên ma kết, chỉ thôi miên tớ quên đi tình cảm với anh ấy thôi có được hay không? Tôi lý nhí nói, cảm thấy yêu cầu của mình thực đáng xấu hổ. Tôi biết tình cảm mà tôi dành cho ma kết không có thực nhưng một phần trong tôi vẫn lưu luyến không muốn quên anh. Nếu thực sự quên đi anh tôi nhất định sẽ cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Chỉ cần quên đi thứ cảm giác rung động mà tôi dành cho anh, vậy là được rồi. Tôi nhìn cự giải, khẽ cắn môi chờ đợi phản ứng của cô bạn. Thế nhưng cự giải chỉ gật đầu. Được rồi xong ngư, tất cả theo ý cậu. Tôi cảm thấy hai mắt mình rưng rưng, từ trước đến nay cự giải luôn là người cảm thông với tôi nhất. Có đôi lúc tôi điên điên khùng khùng đưa ra những quyết định như thế này, cô nàng cũng không bao giờ hỏi tôi vì sao, dường như cự giải luôn biết được và hiểu được mục đích của tôi và luôn ủng hộ tôi hết mực. Cự giải một lần nữa nhìn vào mắt tôi, đôi đồng tử xanh biếc giãn nở. Giọng của cô nàng từ tốn vang lên, song ngư hãy nghe kỹ đây. Từ trước đến nay cậu không hề yêu thích ma kết, đối với cậu, ma kết chỉ là một người xa lạ. Tôi hơi ngơ ngẩn trước ánh mắt của cự giải, nhưng khi quá trình thôi miên kết thúc tôi lại chẳng cảm thấy bất kỳ một thay đổi nào. Đôi mắt cự giải mở to nhìn tôi. Thế nào, có hiệu quả không? Tôi cau mày suy nghĩ một lúc rồi đáp. Tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ chẳng cảm thấy gì cả. Tôi quay sang nhìn cự giải thì thấy cô nàng đang đăm đăm nhìn về phía bãi đỗ xe của trường. Tôi định mở miệng hỏi cô ấy đang nhìn cái gì thì cự giải lẩm bẩm nói. Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Tôi khó hiểu nhìn theo ánh mắt của cô nàng thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc khiến trái tim tôi chợt như thắt nghẹt. Anh cả nhà Michaelson đang lững thững đứng ở trong bãi đỗ xe của trường tôi, bên cạnh anh là chiếc Mercedes đen bóng. Ma kết chỉnh chu trong bộ cầm ple đen, lớp sơ mi trắng bên trong để hở hai hàng cúc áo. Ánh mắt anh đen thẳm nhìn chăm chú về phía sân bóng. Những cô nàng nóng bỏng của đội cổ vũ trường Đại học Lockwood đang diễn tập trên sân lúc này không khỏi bị sự xuất hiện của ma kết lôi cuốn. Bọn họ đồng loạt chiêm ngưỡng ma kết với ánh mắt ngây ngất như người mất hồn. Một cảm giác giận dữ kỳ lạ bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Tại sao tôi lại giận? Tôi đang ghen ư, ghen. Tôi bàng hoàng nhận ra mình đang cảm thấy khó chịu khi ma kết bị nhìn ngắm bởi người con gái khác. Như vậy đồng nghĩ với việc tôi vẫn còn tình cảm với anh. Tôi run rẩy nắm lấy tay cự giải nói. Không hiệu quả, không hiệu quả một tí nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi siết chặt tay cô bạn thân, nhằm về hướng khác mà kéo đi một mạch. Cậu định tránh mặt anh ấy à, mà tại sao ma kết lại đến đây nhỉ? Cự giải vừa đi theo tôi vừa hỏi. Tôi không trả lời vẫn cắm cúi đi. Tôi thực sự không còn tâm trí để quan tâm tại sao ma kết lại đến trường tôi. Lúc này đây tôi gần như không muốn mở miệng ra để nói thêm một lời nào nữa. Tôi giận chính bản thân mình hết thuốc chữa, tôi cảm thấy gần như phát điên vì hy vọng duy nhất của tôi vào thuật thôi miên rốt cục lại không được như mong muốn. Bây giờ tôi chỉ muốn chạy thẳng một mạch về đến nhà trọ rồi giam mình ở trong phòng mà thôi. Thế nhưng khi đi chưa được 10 bước thì đột nhiên một bóng đen đã xuất hiện ở trước mặt hai chúng tôi. Tôi nín thở nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt đen láy của ma kết nhìn mình. Song ngư, may quá, suýt nữa thì đã không gặp em, đôi môi ma kết khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh đẹp một cách hoàn hảo tựa như đường nét điêu khắc trên một bức tượng thạch. Ban nãy cứ tưởng hai em đã nhận ra tôi, không ngờ lại đổi hướng đi về bên này. Tôi có cảm giác không khí xung quanh mình đông đặc lại vô cùng nặng nề. Tôi cố gắng hít lấy một hơi sâu rồi đáp. À vâng, anh tìm hai chúng tôi có việc gì ư? Ma kết nheo mắt cười, một làn gió thổi qua mái tóc anh khiến vài sợi tóc ở trước trán nhẹ lay động. Anh đưa tay vào trong túi lôi ra một tấm thiệp màu vàng rồi đưa cho cự giải. Cô nàng ngạc nhiên nhận lấy, Cuối tuần này tại trung tâm nghị chính của Lockwood có một buổi tiệc dành cho những nhà sáng lập của thành phố. Đây là buổi tiệc long trọng nhất nhằm kỷ niệm 200 năm ngày thành lập nên chính quyền Lockwood. Tôi đặc biệt muốn mời hai em đến dự. Tấm thiệp vàng này dành cho cự giải, em có thể dẫn theo một người đi cùng. Ánh mắt cự giải chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng, cô nàng ôm tấm thiệp vào ngực nói với giọng hớn hở. Thật ư, ôi vui quá đi mất. Market nhe răng cười rồi quay về phía tôi, anh nhìn tôi một lúc lâu khiến cho tôi bất giác cảm thấy hồi hộp. Song ngư, tôi muốn mời em làm bạn đồng hành cùng tôi trong bữa tiệc. Không biết em có đồng ý không? Câu nói của anh vừa dứt tôi cảm thấy cả người lâng lâng như bị nhấc lên khỏi mặt đất. Cự giải ở bên cạnh trợn tròn mắt hết nhìn Market lại nhìn tôi. Tôi mở miệng định nói, nhưng từ ngữ không biết vì sao không thể tuột ra khỏi miệng. Bạn đồng hành trong bữa tiệc ư, phải. Market gật đầu, em sẽ không ngại chứ. Ánh mắt Market khiến tôi quên bẵng đi rằng mới cách đây vài phút tôi đã muốn hoàn toàn chấm dứt tình cảm với anh bởi vì tôi cho rằng giữa chúng tôi không bao giờ có lấy một cơ hội. Vậy mà giờ đây anh lại xuất hiện trước mặt tôi, đề nghị tôi trở thành người con gái cùng anh hiện diện tại một bữa tiệc long trọng bậc nhất thành phố. Sâu thẳm trong tâm trí tôi vang vọng một giọng nói kêu gọi tôi hãy lập tức tỉnh mộng. Liệu có phải tôi đang mơ hay không? Nếu như đây thực sự là giấc mơ thì tôi ước gì mình không bao giờ tỉnh dậy. Tôi mặc kệ cái lương tri ra sức kêu gào ngăn cản, chỉ cần được là người con gái của anh dù chỉ một đêm thôi, tôi nguyện đánh đổi hết thảy mọi thứ trên đời. Tôi nhìn anh, môi mím chặt lặng lẽ gật đầu. Cách chương.